Mộ Giờ dùng sức siết chặt ngón tay. Ông nội, tại sao ông lại có thể như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net